Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1857, chương 1861, heo. Lực lượng đáng sợ ầm vang bạo phát, đem Hạ Minh cũng là cho giật mình. Hạ Minh trong tay long tiêu bị hắn lập tức ném ra bên ngoài. Hung hăng đâm vào biên bức long trên thân, máu tươi chảy xuôi, bất quá. Cái này một động tác, tựa hồ càng thêm chọc giận biên bức long, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Hạ Minh nhào tới, bộ dáng như vậy, tựa hồ muốn cùng Hạ Minh liều mạng. Không tốt, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn thấy cái này biên bức long toàn thân lộ ra hung tàn dữ tợn. Rất hiển nhiên muốn đồng quy vu tận cùng hắn, Hạ Minh vội vàng nhanh lùi lại. Đem càn khôn giới chỉ bên trong đồ vật ào ào ném về phía cái này biên bức long. Giống như là muốn ngăn cản biên bức long động tác. Nhưng là những vật này nhét vào biên bức long trên thân cùng gãi ngứa ngứa không hề khác gì nhau. Đúng lúc này, Hạ Minh cũng không biết ném một dạng thứ gì ra ngoài. Thứ này hung hăng nện ở biên bức long trên thân. Không đúng, ta vừa mới ném cái gì ra ngoài. Tựa hồ còn mềm nhũn, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác có chút không đúng lắm, giống như có đồ vật gì đi qua tay mình, mềm nhũn còn bị ném ra bên ngoài. Lúc này Hạ Minh hướng về phía trước nhìn sang, quả không phải vậy, có một đầu chính đang say ngủ heo bị hắn cho ném ra bên ngoài. Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, ngoạt tào, đây không phải đầu kia heo sao? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, con lợn này chính mình làm sao đều làm không đi ra. Làm sao lúc này thời điểm đột nhiên chạy ra đến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giống, ngay tại Hạ Minh nghi hoặc ở giữa, cái này biên bức long bỗng nhiên điên cuồng giống giận, mạnh cái đuôi to không ngừng tảo động, tựa hồ gặp phải nguy hiểm gì đồ vật đồng dạng, xúc sinh này. Hạ Minh đồng tử co rụt lại, con lợn này nếu như bị quét trúng, cái này còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là đến đón lấy một màn, lại là khiến Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Ông, chờ cái này biên bức long cái đuôi quét vào con lợn này trên thân thời điểm. Thời gian tại thời khắc này dường như tĩnh lại đồng dạng. Bành, ngay sau đó. Biên bức long thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía trên hang núi này, sơn động hung hăng lắc động một cái, lại nhìn con lợn này, lại là một chút việc nhi đều không có, ngược lại còn là một cái dễ chịu tư thế ngủ, cũng không biết có bao nhiêu thoải mái, tựa hồ không có một chút xíu muốn tỉnh lại dấu hiệu. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy con lợn này, cái này sao có thể? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới. Biên bức long cái đuôi hung hăng quét vào con lợn này trên thân thời điểm. Con lợn này vậy mà một chút việc nhi đều không có. Cái này còn không nói. Biên bức long vậy mà chính mình bay rớt ra ngoài. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Đây chính là biên bức long a. Lớn như vậy thể tích. Biên bức long vậy mà chính mình bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Muốn là chết, cũng phải là con lợn này ngòm củ tỏi a. Giống, biên bức long đụng phải cực lớn trọng thương. Khí tức uể oải, trên thân khí lực cũng là càng ngày càng nhỏ. Nhưng là cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay trong con mắt. Lại là mang theo vô tận hoảng sợ. Rất hiển nhiên, hắn sợ hãi. Tựa hồ là đang sợ hãi con lợn này, thân thể cuộn mình lên, tựa hồ sợ tại trên mặt đất ngủ con lợn này chạy tới. Là cái gì nhi cái tên khốn kiếp dám quấy rầy bản đại gia ngủ. Sống không kiên nhẫn, đúng lúc này, con lợn này bỗng nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Sau đó con lợn này đích nói thầm một câu, mà hậu thân bên trên tán phát ra một vệt kim quang. Đạo kim quang này tại biên bức long đồng tử phía dưới. Trong nháy mắt bay qua, giống biên bức long sợ hãi nổi giận gầm lên một tiếng. Cái đuôi đảo qua đi, nhưng là kim quang này phảng phất là thần binh lợi khí đồng dạng. Trong nháy mắt xuyên qua cái này cái đuôi, biên bước long cái đuôi bị trực tiếp chặt đứt, sau đó hung hăng đâm về biên bước long đầu lâu. Giống, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ không cam lòng, biên bước long thân thể khổng lồ chậm rãi đổ vào cái này trên mặt đất. Nếu như nhìn kỹ lời nói thì sẽ phát hiện, biên bước long đầu lâu phía trên có một cái rất nho nhỏ động, rõ ràng là cái lỗ nhỏ này mới khiến cho biên bước long bỏ mình. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn hướng đầu kia heo, trong đôi mắt xen lẫn nồng đậm hoảng sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hạ Minh chỉ sợ đều không thể tin được, con lợn này rốt cuộc là thứ gì? Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn xem cái này nằm trên mặt đất ngủ heo. Con lợn này tựa hồ một điểm động tĩnh đều không có, nhưng là Hạ Minh lại là cảm thấy có chút hoảng sợ. Vừa mới cũng là con lợn này trên thân bộc phát ra một vệt kim quang, sau đó cái này biên bức long chính là bị trong nháy mắt chém giết. Hạ Minh vô pháp tưởng tượng đạo kim quang này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là Hạ Minh biết, nếu là mình xuất thủ lời nói, đạo kim quang này chính mình cũng căn bản là không có cách ngăn trở. Mẹ, trong lúc nhất thời, Hạ Minh thầm cảm giác khó giải quyết, cũng không biết con lợn này đến cùng là cái gì bức đồ chơi. Đáng sợ như vậy, làm sao lại xuất hiện tại đáy nước, còn sinh trưởng tại một đóa hoa bên trên, hơn nữa còn khủng bố như vậy, đây quả thực cùng trong truyền thuyết thần thú không sai biệt lắm. Bất quá may ra con lợn này không có giải quyết hắn ý tứ, xem ra tựa hồ lại ngủ. Hạ Minh nhịn không được hướng về con lợn này nhìn vài lần, phát hiện con lợn này quả nhiên là đang ngủ, xem ra không có bất kỳ cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Hạ Minh nhất thời dài thở phào một hơi, tay cầm vung lên, con lợn này bị hắn thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Tuy nhiên không biết thứ này là tốt là xấu, trước thu lại nói, có lẽ về sau có cái gì kinh hỉ cũng khó nói. Hạ Minh nhìn xem cái này đã bị chém giết biên bức long, Hạ Minh cũng là có chút cười khổ. May ra chính mình có nhiều như vậy bảo bối, không phải vậy lời nói, còn thật không biết giải quyết cái này biên bức long. Trách không được muốn ngũ đại phái ngũ đại đệ tử đồng loạt ra tay mới có thể đả thương cái này biên bức long. Cái này biên bức long chiến lực xác thực là có chút đáng sợ. Nhìn qua máu này lăn tăn thi thể, Hạ Minh vung tay lên, chính là muốn đem càn khôn giới chỉ thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Càn khôn giới chỉ nắm giữ tam sơn ngũ nhạc, chứa đựng như thế một cái tiểu con rơi nhỏ long tự nhiên không nói chơi. Bất quá cũng tốt tại chính mình nắm giữ càn khôn giới chỉ, biên bức long lúc này mới có thể mang đi. Nếu như đổi thành ngũ đại phái người, đoán chừng cũng chỉ có thể đem biên bức long cắt chém thành một khối nhỏ từ đó mang đi. Lớn như vậy ra hỏa, muốn mang đi bằng vào bọn hắn căn bản không có khả năng. Hiu, thế mà, ngay tại Hạ Minh vừa định muốn đem biên bức long thân thể gắn với càn khôn giới chỉ bên trong thời điểm, thế mà, sau lưng này lại là có một đạo đáng sợ kình phong nhanh như thiểm điện công hướng Hạ Minh. Đang đang, bất chợt tới công kích, làm cho Hạ Minh giật mình một chút. Bất quá chợt chính là cấp tốc lấy lại tinh thần, trên thân ánh vàng bao trùm, một cỗ đáng sợ quyền ý chiếu nghiêng xuống, liền đem những thứ này kình phong kim loại chống cự mà xuống. Bất quá cái này phản bắn trở về lực lượng khiến Hạ Minh thân thể liên tục lùi lại. Tại cái này trên mặt đất còn lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Khặc khặc, không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn chưa chết. Xem ra ngươi cũng không ít thủ đoạn bảo mệnh a. Xoát xoát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.